One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, Golden Lion Siki Sầu Lo. Thế giới mới, theo tứ hoàng cách cục hình thành, hải tặc thế lực ổn định cùng Okashichibukai tổ chức chia cắt toàn bộ thế giới mới. Còn lại nhị lưu tuyển thủ cơ bản tất cả đều là thư phục trạng thái. Bây giờ thế giới mới, ngươi nếu là khi hải tặc, sau khi đi vào, hoặc là gia nhập tứ hoàng băng hải tặc, hoặc là trở thành Okashichibukai chó săn, nếu là muốn làm một mình, không chỉ có tứ hoàng băng hải tặc sẽ thu thập ngươi. Okashichibukai đụng phải cũng sẽ diệt ngươi. Bởi vậy cái này cực lớn trình độ bên trên áp xúc nhị lưu đám tuyển thủ không gian sinh tồn. Bất quá ngược lại là lệnh thế giới mới ổn định không ít. Hỗn loạn cũng dần dần lắng xuống. Lúc này ở thế giới mới nào đó hải vực trên không. Không tính quá cao, đại khái chừng 100 mét trên trời. Có mấy hòn đảo chính phủ không mà lập. Toàn bộ hòn đảo dưới đáy đều bị phủ lên trở thành một mặt hải tặc cờ. Cái này hải tặc cờ chính là Golden Lion Siki Kaizoku băng hải tặc. Mà cái này vài tòa phù không đảo tự cũng chính là Siki tại thế giới mới đại bản doanh. Cũng không phải nói hắn chỉ có như thế chĩa xuống đất bàn. Mà là hắn chủ yếu hoạt động mấy cái hòn đảo cùng cơ bản bàn là nơi này. Cho nên bị hắn dùng năng lực tung bay ở trên trời. Cái này mấy hòn đảo phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Còn có phần có một chút kỳ huyễn cảm giác. Có từ trên mặt biển đi ngược dòng nước. Trèo lên hơn 100 mét trên cao hải lưu. Cũng có từ trên hòn đảo thuận chảy xuống thác nước. Cái này lui tới đội thuyền. Liền là từ loại này hải lưu bên trên tiến hành xuất nhập. Vùng biển này xem như tương đối an ổn. Siki cũng không có ở chỗ này làm cái gì phá hư. Thậm chí có thể trông thấy rất nhiều thương thuyền đều ở nơi này lưu thông lấy. Bất quá lúc này, có một chiếc trên không trung hư vạch lên vô số thuyền mái chèo. Dưới đáy là từ cứng rắn nham thạch nơi bao bọc to lớn phù không thuyền từ đằng xa bay tới. Xem ra, chiếc thuyền này mục đích chính là bay trên không trung mấy hòn đảo bên trong. Lớn nhất cái kia một tòa, mà chiếc thuyền này, nhưng phàm là tại thế giới mới kiếm ăn người, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nhận ra, đây chính là đại hải tặc Golden Lion Siki tọa giá, chiếc này bá khí vô cùng, treo sư tử mũi sừng phi không thuyền bỏ neo tại bến cảng bên trong. Sau đó bên hông treo hai thanh Meito, theo thứ tự là Kogarashi cùng Oto. Trên đầu kẹp lấy một cái bánh lái, trên mặt nhiều chút da đốm mồi, nhưng vẫn như cũ là có mái tóc dài màu vàng óng. Khí thế 10 phần kiệt ngạo Golden Lion Siki từ trên thuyền này đi xuống. Nét mặt của hắn không phải rất tốt, có vẻ hơi che lấp, tựa hồ là có cái gì phiền lòng sự tình đồng dạng. Siki đang bị bắt trước kia lão đoàn đội, đều sớm mát thấu. Hoặc là bị Kaido cùng Salad Lin Lin cho ăn mòn. Hoặc là liền là bay một mình về sau. Tại thế giới mới bị vô tận thủy triều cho đập nát. Dù sao trên cơ bản là không có lưu lại mấy người bộ hạ. Mà hắn tại gia ngục về sau. Liền một lần nữa khuếch trương chiêu mình băng hải tặc. Hiện nay, Siki Kaizoku băng hải tặc chủ yếu cán bộ liền là từ Impel Down bên trong cùng hắn cùng một chỗ. Trốn tới những người kia, tỉ như Siriu cái gì, lại tỉ như dâu đen Mark San Đê Tích nguyên bản bộ hạ. Không biết chuyện gì xảy ra, lại lăn lộn đến Siki nơi này, tỉ như Lavit cái gì, Siki cùng Salad Lin Lin còn có Kaido cái gì khác biệt. Hắn tịnh không để ý cái này cái gì tứ hoàng vị trí, cũng không thích loại này tên tuổi, hắn cùng cái kia hai tên ra hỏa so sánh. Tính cách càng thêm duy ngã độc tôn, cũng càng thêm kiệt ngạo bất tuân. Nói hắn đắm chìm trong mình cái kia dĩ vãng vinh quang bên trong cũng tốt. Còn nói là hắn không nguyện ý đối mặt hiện thực cũng được. Dù sao hắn Siki là muốn trở thành cái thứ hai Rock. Đã từng, hắn cũng thiếu chút liền tới mức độ này. Cái gì hải tặc hoàng đế, nghe tựu khiến người tức giận. Chỉ có hải tặc bá chủ mới phù hợp hắn Siki thân phận cùng địa vị không phải sao? Bởi vì cái này nguyên nhân, Siki cũng tại thế giới mới mấy lần cùng Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú lên xung đột. Nhưng vấn đề là, hắn mặc dù không nhận mệnh, cũng mặc kệ là Big Mom băng hải tặc cũng tốt, vẫn là bách thú hải tặc, đoàn cũng được, đều đã không phải là đã từng bộ dáng. Hiện tại đều là thập phần cường đại, Siki mấy lần chủ động xuất kích, đều không có thể tạo được quá tốt hiệu quả. Cuối cùng đều là không giải quyết được gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi, nuốt xuống tứ hoàng khẩu khí này. Bất quá theo hải quân bản bộ đại động tác, thế giới mới cách cục cũng biến thành triền miên thêm nguy hiểm lên. Ổn định tựa hồ tùy thời có khả năng bị đánh phá. Chiến tranh cũng 10 phần có khả năng tùy thời đến. Tại loại này rơi thế cục, Siki cũng không có lại tiếp tục tìm phiền toái. Hắn cũng bắt đầu xúc tích lực lượng, chuẩn bị ứng đối cái này sắp đến thủy triều. Ngồi tại mình cái kia hơi có vẻ vắng vẻ gian phòng bên trong, Siki tiện tay cầm lấy một cái bình rượu, rót hai cái, nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của hắn cũng có chút phiêu miểu. Hải quân trước kia cũng không phải là không có tại thế giới mới từng có đại động tác. Siki cũng không phải chưa thấy qua loại kia tràng diện, chỉ bất quá lúc kia, đối với hắn Siki tới nói, đều không có ý nghĩa gì. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ cần không gặp phải gió lốc gì, liền rất an nhàn, thậm chí hoàn toàn có thể trên không trung bay lên xem kịch. Nhưng bây giờ thì khác. Siki nghĩ tới đây, khóe mắt liếc dưới trên bàn báo chí. Đó là trước đây thật lâu báo chí, có chừng 1-2 tháng. Siki không có cái gì thu báo chí cũ thói quen, nhưng duy chỉ có cái này một phần. Hắn lưu lại, phía trên báo đạo tin tức, chính là hải quân bản bộ biến hóa lớn. Tỉ như nguyên bản Sengoku nguyên soái thăng nhiệm toàn quân tổng soái, Sakazuki cái này đại tướng làm mới nguyên soái, những này đều không có cái gì để ý. Một đời người mới thay người cũ, rất bình thường, mà lệnh Siki để ý là cái kia gọi là Fujitora Iso ra hỏa, ngồi ở đại tướng trên bảo tọa, hắn trở thành hải quân đại tướng. Siki đối với chuyện này, ý nghĩ rất nhiều. Thứ nhất, đối với Fujitora Iso thực lực có thể ngồi tại hải quân đại tướng trên vị trí này, Siki là 10 phần nhận đồng. Dù sao gia hỏa này tại Marineford Summit War lúc cùng mình giao thủ với nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực lực tuyệt đối là không có trở ngại đỉnh cấp cao thủ. Nhưng năng lực của hắn quá mức đặc thù. Siki nhất dựa vào chính là mình tính cơ động. Đây cũng là hắn tung hoành tứ hải chủ yếu thủ đoạn. Năm đó nếu không phải là bị Claudius cái kia hỗn đản vừa vặn, hắn hoàn toàn sẽ không rơi tại loại trình độ đó bên trên. Một lần kia, có thể nói là hắn thiên mệnh, mà khi Fujitora Iso trở thành hải quân đại tướng về sau, Siki tâm tình cũng có chút nặng nề, bởi vì hắn biết rõ, điều này đại biểu lấy hắn tại đối mặt hải quân thời điểm đã mất đi có giá trị nhất quyền chủ động. Fujitora Iso năng lực là thuộc về loại kia hoàn toàn có thể khắc chế hắn tồn tại. Mà tại Siki xem ra, Fujitora Iso lúc này trở thành hải quân đại tướng, có lẽ có thực lực nhân tố ở bên trong, lại có lẽ có cái kia đáng chết Claudius ở sau lưng đẩy tay. Nhưng nhắc tới hải quân không có muốn mượn từ Fujitora Iso năng lực tới đối phó hắn Siki ý nghĩ, cái kia Siki là tuyệt đối không tin. Lại ực một hớp rượu, Siki đem rượu bình tiện tay ném một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, không có phát ra một tia vang động. Tiếp lấy Siki đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nỉ non nói, hải quân bản bộ thế lớn, ngay cả Newgate lão gia hỏa kia đều gãy tại trong tay bọn họ. Bây giờ đối ta có lợi nhất nhân tố cũng bị trừ khử. Nếu là bọn họ tuyển người khai đao lời nói, sẽ chọn ai đâu? Đầu tiên, hắn Siki cơ bản bàn là không thể ngay tại lúc này loạn động. Hắn là có thể điều chỉnh mình Sky Island vị trí. Nhưng bây giờ nếu là cuốn gói đi, hắn Siki mặt còn để chỗ nào? Loại này dưới thế cục, Siki phàm là động một chút, đều sẽ bị cho rằng là sợ. Sợ hải quân muốn tại thế giới mới bên trong hành động lớn. Hắn Siki như thế kiệt ngạo, tự nhiên không nguyện ý lưng tên hèn nhát này tên tuổi. Trừ bỏ cái này một chút, lại nhìn còn lại tứ hoàng băng hải tặc. Sang gia hỏa này cơ bản không có bóng dáng. Tính là khó đối phó nhất băng hải tặc. Người muốn tìm hắn, không nhất định có thể tìm gặp. Liền cùng năm đó Roger một cái dạng. Kaido cùng Salus Lin Lin, cơ bản bàn vị trí đều tại càng sâu thế giới mới trong hải vực. Cho nên nhìn qua, đứng mũi chịu sào liền là hắn Golden Lion Siki, mà từ cá nhân thực lực góc độ đến xem, sang tuổi trẻ, chính vào thực lực đỉnh phong nhất thời kỳ. Kaido vốn là cái bất tử chi thân quái vật, Salus Lin Lin đồng dạng cũng là quái vật. Đồng thời nàng ăn Claudius một cái kia thiệt thòi lớn về sau. Tựa hồ cũng học thông minh một chút. Không phải dễ đối phó như vậy. Mặt ngoài xem ra, tựa hồ chỉ có hắn Siki. Tố chất thân thể không có như vậy quái vật. Tuổi tác bên trên, lại hơi lớn. Không giống như là sang như vậy đỉnh phong. Giống như trở thành cái này tứ hoàng băng hải tặc bên trong. Tốt nhất bóp quả hồng a. Mặc dù Siki cũng biết, mình kỳ thật cũng không tốt bóp, chỉ là nhìn dễ đối phó mà thôi. Bằng không hắn tại thế giới mới cùng Kaido cùng Salus Lin Lin nhấc lên đại chiến nhiều lần. Nếu là thực lực không đủ, sớm nên lạnh, nhưng muốn để hắn khi hải quân, chọn một khi khai đao đối thủ, hắn cũng sẽ tuyển hắn Golden Lion Siki. Đã bởi vì Fujitora Iso năng lực, cũng bởi vì vừa rồi suy nghĩ đủ loại nhân tố, mà từ những này góc độ tùy tiện tính toán một cái. Liền xem như Siki, cũng không thể không thừa nhận, hắn so hải quân kém xa. Trận chiến tranh này, nếu là song phương toàn lực ứng phó, hắn Kaizoku băng hải tặc, chỉ có bị nghiền ép phần. Lin Lin, Kaido, các người là sẽ chọn bị dần dần đánh tan, vẫn là liên thủ lại, đại náo một trận đâu. Siki chậm rãi đốt lên một điếu xì gà, cắn lấy ngoài miệng, nhẹ giọng nỉ non nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?